Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, Tát Ao Bắt Cá. Hoàng Kiên buông trong tay chén trà, chậm rãi nói, này pháp chỗ với huyền diệu, ở chỗ điều phối tôi điển linh dịch có thể thời gian ngắn trên diện rộng tăng lên đan điền cường độ. Lấy thừa nhận hai viên, trúc cơ đan, bùng nổ cuồng bạo dược lực. Thượng cổ, song đan tôi điền. Thịnh hành kia đoạn thời kỳ, điều phối tôi điền linh dịch mấy chục loại linh tài chung. Có ngọc liên, địa vân quả, thu cát, san hoàng hành này bốn vị linh tài. Nguyên nhân chính là có này bốn loại linh tài. Điều phối ra tôi điền linh dịch tức ôn hòa ổn định. Lại dược lực kỳ lạ. Lệnh ngay lúc đó, song đan tôi điền, phương pháp có thể nói hoàn mỹ. Chọn dùng này pháp trúc cơ ước chừng có thể tăng cường 5 thành trúc cơ thành công cơ suất. Cực kỳ nghịch thiên, nhưng thành cũng bởi vậy, bại cũng hãy tại này. Này bốn vị linh tài phẩm cấp không cao, toàn sinh trưởng với linh lực đầy đủ nơi. Ở lúc ấy cũng không tính quý trọng chi vật, chẳng qua có chút thưa thớt. Theo song đan tôi điền, phương pháp thịnh hành, tu chân giới mấy năm liên tục bốn phía ngắt lấy. Này bốn loại linh tài số lượng cực kịch giảm xuống. Hơn nữa này bốn vị linh tài thế nhưng không thể nhân vi di tài đào tạo, chỉ tự nhiên sinh trưởng với dã ngoại, liền trở nên càng ngày càng thưa thớt. Mấy ngàn năm sau, này bốn loại linh tài liền tuyệt tích khắp cả Đông Nguyên giới. Đối Đông Nguyên tu chân giới tới nói này tới một đại ăn năn. Nói đến chỗ này, Hoàng Kiên đã là vẻ mặt tiếc hận chi sắc. Này liền không thể dùng cái khác linh tài thay thế sao? Lưu Ngọc cau mày, không khỏi mở miệng hỏi. Hoàng Kiên nhẹ mân một ngụm trà xanh, cười khổ mà nói. Ngọc Liên, Thu Cát, Địa Vân Quả, San Hoàng Hành, này bốn loại linh tài tuyệt tích sao? Tự nhiên có người thử dùng cái khác cao giai linh tài tới thay thế. Nhưng hiệu quả toàn không bằng nhân ý. Không đơn thuần chỉ là trúc cơ công hiệu cực kém. Hơn nữa trên diện rộng tăng cường này pháp cùng với nguy hiểm. Về tới lúc trước kia cửu tử nhất sinh cục diện, song đan tôi điền, phương pháp, cũng liền chậm rãi đạm ra tu chân giới. Hoàng Kiên hoãn, tiếp theo mở miệng nói. Đến nỗi đương kim tu chân giới trúc cơ xác xuất thành công vì sao như thế thấp. Từ này, song đan tôi điền, phương pháp từ thịnh mà suy liền có thể nhìn ra một. Hai. Thượng cổ thời kỳ Đông Nguyên giới địa giới bao la, phúc địa bí cảnh đông đảo, giao thảo linh hoa, kỳ cầm dị thú trải rộng, các loại linh đan rượu dược ùn không dứt, trúc đạo cơ, tích tử phù tự nhiên không khó, ngay cả kết đan, ngưng anh cũng so bây giờ dễ dàng quá nhiều. Hoàng Kiên thở dài, cảm thán nói, chúng ta tu đạo trúc thân, hút thiên địa chi linh khí. Đoạt thiên địa chi tạo hóa lấy lợi bản thân. Giao thảo linh hoa, kỳ cầm dị thú toàn thiên địa tinh hoa biến thành. Chúng ta đoạt lấy luyện hóa lấy trợ tu hành. Nhưng này đó linh vật đều do năm tháng dựng dục mà sinh, vốn là thưa thớt. Năm này sang năm nọ vô tận đốn củi. Cho đến ngày nay, này đó linh tài nguyên đã cực độ thiếu thốn. Thiếu huyền diệu linh đan tương trợ, tu chân giới trúc cơ xác xuất thành công tự nhiên cực thấp. Sư bá, như ngươi theo như lời, hay không nhưng cho rằng đương kim một ít quý trọng cực phẩm linh đan. Tại thượng cổ thời kỳ thập phần phổ biến, Lưu Ngọc nghe được thập phần nhập thần. Hoàng Kiên này một phen lý do thoái thác làm hắn mở rộng tầm mắt. Nghĩ đưa ra chính mình giải thích. Hoàng Kiên cười trả lời. Cũng có thể nói như vậy. Liền cầm sư điệt biết được phá tâm đan tới nêu ví dụ. Thượng cổ thời kỳ luyện chế phá tâm đan, hai vị chủ dược thất tinh hoa, toái không thảo, nhưng không giống hiện giờ như vậy bần cùng. Toàn bộ Vân Hải Châu chỉ có Hắc Mai huyết địa trong vòng mới có thể tìm được. Lúc ấy Hắc Bạch, núi non trong một ít trọng đại Hắc Mai độc lâm trung liền có thể hái đến này hai loại linh dược. Khi đó, phá tâm đan cơ hồ là mỗi người trúc cơ chuẩn bị đan dược. Đâu giống hiện tại như vậy khan hiếm. Phá tâm đan tại thượng cổ thời kỳ lại là mỗi người nhưng đến bình thường đan dược, quá không thể tưởng tượng. Lưu Ngọc nội tâm cực kỳ khiếp sợ, không khỏi mà nói, hoãn một hồi, mới lại mở miệng hỏi. Sư bá, như vậy xem ra, kia Điền lão nói muốn chọn dùng song đan tôi điền phương pháp trúc cơ. Hơn phân nửa vì hư ngôn. Hoàng Kiên suy tư một lát, nói, đương kim tu chân giới hiện có song đan tôi điền phương pháp. Đều là thượng cổ thời kỳ lưu lại tới. Tôi điền linh dịch đan phương cũng sửa đến là hoa hòe loè loẹt. Phối trí linh tài càng là thiên kỳ bách quái. Trước không nói này đó bí phương hiệu quả như thế. Nào, chính là này ẩn chứa hung hiểm. Cũng lệnh người chùn bước. Hiện giờ đã ít có người chọn dùng song đan tôi điền phương pháp trúc cơ. Trừ bỏ một ít bỏ mạng đồ đệ. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối. Này đó tôi điền linh dịch đan phương công hiệu tuy so le không đồng đều. Có tốt có xấu, nhưng có thể truyền lưu đến nay, đều có nó độc đáo chỗ. Nghe nói trong đó ngẫu nhiên có một ít cải tiến thành công tôi điền linh. Dịch phương thuốc cổ truyền, trúc cơ công hiệu cũng không tệ lắm. Cùng với hung hiểm cũng thượng nhưng thử một lần. Chẳng qua cụ thể như thế nào cũng không ai có thể nói rõ ràng. Tóm lại, hiện giờ tu chân giới giữa dòng truyền đại đa số tôi điền linh dịch đan phương đều là thứ phẩm. Không đủ vì tin, song đan tôi điền phương pháp từ lâu bị các tông môn từ bỏ. Chỉ vì này pháp quá mức hung hiểm, mất nhiều hơn được, đến nỗi người nọ theo như lời. Là thật là giả, đến cũng không hảo vọng kết luận. Nói không chừng người này trong tay liền có một tôi điền linh dịch cải tiến. Lưu Ngọc nghe xong. Hoàng Kiên nói sau, đứng dậy chắp tay nhất bái nói. Vãn bối minh bạch, đa tạ sư bá giải thích nghi hoặc. Vãn bối đi trước cáo lui, không hề quấy rầy ngài. Ngoặc kép, chuyến này tuy không từ Hoàng Kiên trong miệng biết được hắc củ là vật gì. Hoàng Kiên cũng không đối điền kỳ lý do thoái thác thật giả. Làm ra minh xác trả lời. Nhưng Hoàng Kiên một loạt về, song đan tôi điền, giới thiệu. Lệnh Lưu Ngọc được lợi phi thiền. Đối với như thế nào hồi phục điền ký, Lưu Ngọc lúc này đã lòng có định số. Đi thôi. Hoàng Kiên nhìn Lưu Ngọc rời đi bóng dáng, không cấm gật gật đầu. Người này đi vào Bắc Loan thành ngắn ngủn một năm nội, mấy lần xông ra nổi bật, đến là có chút cơ duyên. Dựa vào tam linh căn tư chất, lúc này tu vi liền đã đạt luyện khí 8 tầng. Thập phần khó được. Hãy còn này có thể thấy được cũng là đạo tâm kiên định hạng người. Buổi trưa canh ba, Lưu Ngọc ngự kiếm đúng hẹn chạy tới Ngũ Hồ quảng trường bên trà lâu. Lão giả điền kỳ từ lâu chờ lâu ngày, vui sướng mà đem Lưu Ngọc nghênh đến hôm qua nhã gian. Trên bàn đã mang lên một hồ linh trà, nhàn vân dã hạc. Đang tản phát ra nhàn nhạt trà hương. Tiểu hữu suy xét như thế nào? Kia, huyết đốm hắc dụ, xác với lão hù có trọng dụng. Tiểu hữu muốn nhiều ít linh thạch, có gì điều kiện cứ việc khai. Lão hù chắc chắn nghĩ cách thỏa mãn, còn thỉnh tiểu hữu thành toàn. Hai người khách nói vài câu sau, lão giả gấp không chờ nổi mà nói. Ngài lão hôm qua nói này, huyết đốm hắc dụ, chính là điều phối tôi điền linh dịch một mặt chủ dược. Lưu Ngọc cũng không có nóng lòng hồi phục. Ngược lại mở miệng hỏi, không tôi, này, huyết đốm hắc dụ thật là lão hủ mua tới điều phối tôi điền linh dịch chi vật. Lão giả gật, đầu đáp, không dối gạt ngài nói. Tại hạ trở lại tông môn sau cũng hỏi thăm một ít song đan tôi điền, bí pháp nghe đồn. Nghe nói này pháp dị thường hung hiểm, cửu tử nhất sinh cũng không quá. Ngài lão xác định muốn mạo này nguy hiểm. Lưu Ngọc hỏi tiếp nói. Lão giả tự diễu mà nói, lão hủ đã 70 có 6, như không binh hành hiểm chiêu, định trúc cơ vô vọng, mười mấy năm sau liền sẽ hóa thành một đống hoang thổ. Ngài lão chỉ cần đáp ứng tại hạ một điều, kiện, này khối huyết đốm hắc dụ tại hạ liền cung tay đưa ra. Lưu Ngọc thấy lão giả vẻ mặt kiên nghị, chi xác, không hề hỏi nhiều, trực tiếp mở miệng nói. Tiểu hữu cứ việc đề là được. Lão giả lập tức trả lời. Lưu Ngọc nhìn về phía lão giả. Chắp tay nói. Ngài tay già đời chung, song đan tôi điền, bí pháp. Tại hạ thập phần tò mò. Có không mượn tới đánh giá. Cũng lưu lại một phần phúc bản. Này, lão giả nhất thời nghẹn lời. Không nghĩ tới Lưu Ngọc sẽ đưa ra loại này điều kiện. Lão giả sắc mặt âm tình bất định, trầm mặc thật lâu sau, mở miệng nói, không dối gạt tiểu hữu, này pháp nãi lão hủ tổ truyền, vốn không nên tiết ra ngoài, nhưng này pháp cũng không phải cái gì kinh thiên bí thuật. Tiểu hữu nếu muốn nhìn, lão hủ liền đáp ứng là được. Hết chương.